Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 54, bù giờ thi đấu hiệp 1. Làm Real Madrid thu được penalty thời điểm, ở Bernabeu VIP trong bao xương Sania liền lao thẳng đến hai tay nắm cùng nhau. Để ở trước ngực, cúi thấp đầu tự lẩm bẩm giống như cầu khẩn, nàng mỹ lệ dung nhan sắc mặt hơi trắng bệch. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Tuy rằng nhắm hai mắt lại, cái kia thật dài lông mi còn ở khẽ run. Nhân từ vạn năng Chúa ơi, ta không cầu ngươi khoan dung ta tội, cũng không hướng về ngươi khẩn cầu của cải. Ta chỉ hy vọng ta trượng phu thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn khỏe mạnh. Nàng nhắm mắt lại, vẫn như thế lẩm bẩm. Còn trên sân bóng phát sinh cái gì, nàng đã sớm không quan tâm. Nàng chỉ muốn để chồng mình bình an đánh xong cuộc tranh tài này. Quán quân cái gì ai muốn cầm thì cầm đi thôi. Ngay ở Sania không ngừng cầu khẩn thời điểm, Đan đang ngồi ở ghế huấn luyện viên vị trí, cúi đầu để tâm tình của hắn bình phục lại. Hắn có thể cảm giác được nhịp tim đập của chính mình rất nhanh. Hắn hiện tại đến để loại này tim đập tần suất hạ xuống đi. Hắn biết nếu muốn ở 90 phút bên trong kết thúc thi đấu đã là không thể. Trong tay hắn còn có hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hiện tại hắn đến vui mừng trước hay dùng Company thay đổi Sahin, tạo thành ba trung vệ trận hình. Coi như PP bị phạt xuống, còn có hai cái trung vệ, hàng hậu vệ không tính rõ ràng thiếu người. Real còn lại một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Ở thể năng trên chính mình muốn so với bọn họ khá một chút. 30 phút bù giờ thi đấu là nỗ lực tấn công tuyệt sát Real đây. Vẫn là cùng Real tử thủ đến cùng, kéo dài tới penalty quyết chiến. Đan hiện tại không muốn đi mắng trọng tài. Hắn không khi đó mắng đương nhiên là muốn mắng. Nếu như không phải đồ chó này trọng tài, hiện tại hắn đã có thể bắt đầu cân nhắc làm sao lên đài lĩnh thưởng. Có điều muốn ở sau trận đấu mắng, không quản lý mình thua vẫn là thắng hắn đều muốn mắng. Đến thời điểm hắn ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Dù cho là Evan, Doughty tới khuyên hắn, hắn cũng không tiếp thu. Đan cân nhắc một lúc, quyết định ở bù giờ thi đấu bên trong tiếp tục tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Tuyệt không dự định lui giữ. Hắn muốn cho Real biết, coi như thiếu mất một người Nottingham Forest đối với cùng bọn họ tới nói, cũng là dễ, cái xương cứng, ở san bằng điểm số sau khi, Real sĩ khí tăng vọt, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ hướng về Forest trái đất môn khởi xướng như thủy triều thế tiến công. Nottingham Forest bởi thiếu một người, ở đây trên chỉ có thể toàn diện thu về. Thậm chí đem 30 mét khu vực đều đưa cho Real. Bọn họ chỉ muốn tử thủ đến trận đấu kết thúc. Nottingham Forest phòng thủ không phải là thổi ra. Real sĩ khí tăng vọt quy tăng vọt. Bọn họ cũng không có thu được cái gì tuyệt sát cơ hội. 5 phút đồng hồ phút bù giờ đảo mắt liền qua. Trọng tài chính rốt cục ở suỵt trong tiếng thổi lên 90 phút trận đấu kết thúc tiếng còi. Bù giờ thi đấu trước hai bên chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Này chút thời gian đi trở về phòng thay đồ trên căn bản liền không còn. Vì lẽ đó mọi người đều là ở lại trong sân bóng nghỉ ngơi. Hai đội cầu thủ tụ tập ở từng người địa ghế huấn luyện viên trước. Một bên hưởng thụ xoa bóp thả lỏng, một bên nghe huấn luyện viên trưởng sắp xếp bù giờ thi đấu chiến thuật. Nottingham Forest các cầu thủ ngồi vây quanh thành một vòng. Đan liền ngồi xổm ở này vòng tròn trung tâm. Hắn nhìn trái nhìn phải. Các cầu thủ có vẻ hơi uể oải. Chỉ có điều bởi tao ngộ không công chính đãi ngộ, còn mang theo tức giận. Vì lẽ đó biểu hiện không rõ ràng như vậy. Nhìn thấy các ngươi còn có vẻ mặt như thế, ta liền yên tâm. Đan gật đầu nói. Hắn nói không sai. Nếu như hắn nhìn thấy chính là một đám cúi đầu ủ rũ cầu thủ, như vậy này bù giờ thi đấu nhưng là khó đánh. Hắn đến mặt khác sắp xếp bù giờ thi đấu chiến thuật. Cũng còn tốt hiện tại không cần. Chúng ta thiếu mất một người. Có điều không liên quan. Này không phải để chúng ta từ bỏ thi đấu lý do. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn từ bỏ cuộc tranh tài này chứ. Không. Có người cao giọng đáp. Ai hắn mẹ muốn từ bỏ thi đấu. Ta muốn cho Real điểm lợi hại nhìn một cái. Không sai. Chúng ta muốn cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái. Đan nắm lên nắm đấm ở các cầu thủ trước mắt dơ dơ. Còn có 30 phút. Ta muốn cầu các ngươi không muốn một mực tử thủ. Thích hợp ép đi ra ngoài. Xung kích bọn họ địa hàng phòng thủ. Tranh thủ ở trong thi đấu thêm giờ quyết định bọn họ. Chúng ta đến đổi điểm quân đầy đủ sức lực đi tới. Benly ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Bị gọi vào tên Benly có chút không cam lòng. Thế nhưng thủ lĩnh sắp xếp hắn không thể phản bác. Chỉ có thể rất nhẹ địa gật gù. Chính đang làm nóng người Mike bị kêu trở về. Đây là hắn lần thứ nhất đánh Champions League trận chung kết. Có chút kích động. Ngồi dưới đất còn không thế nào thành thật. Mike, người trên sân địa nhiệm vụ chính là quấy rầy phòng tuyến của đối phương. Cho bọn họ chế tạo phiền phức. Bắt được bóng sau khi nếu như phía trước có lỗ hổng. Người liền cứ việc đột phá. Nếu như không có lỗ hổng lại truyền bóng. Người thể lực so với bọn họ Marcelo được. Đây là có thể lợi dụng cơ hội. Mike dùng sức gật đầu. Đan liếc hắn một cái nói tiếp. Nếu như Mitchell ở vùng cấm bên trong, người sau khi đột phá liền đem bóng truyền cho hắn. Làm sao truyền cho ta mặc kệ. Nói chung người muốn đem bóng đá đưa đến hắn nơi đó. Trên đầu hoặc là dưới chân đều tùy theo ngươi. Mike tiếp tục gật đầu. Nếu như hắn sẽ đem le lưỡi ra. Chuyện này quả là chính là một cái trung thực chó săn. Trên hàng hậu vệ, chúng ta hậu vệ cánh hơi hơi giảm ít một chút kiến tạo số lần tối thiểu hiệp một là như vậy đĩa. Kế hoạch của chúng ta là bù giờ thi đấu hiệp một tiếp tục phòng thủ phản công. Lấy thủ làm chủ. Trước hết để cho Real công. Tiêu hao thể lực của bọn họ. Bảo tồn chúng ta. Này 15 phút nhất định phải cho ta bảo vệ. Tuyệt đối không thể mất bóng. Đây là then chốt. Các ngươi cần phải nhớ kỹ. Đón lấy. Hiệp 2 chúng ta lại bắt đầu tấn công. Nên thời điểm tiến công đừng do dự không quyết định. Lớn mật tập trung vào binh lực. Hậu vệ cánh cũng còn lớn mật hơn trước cắm vào. Tuy rằng chúng ta ngày hôm qua luyện tập quá penalty. Thế nhưng ta không hy vọng thấy cảnh này. Nếu như có thể ở 100 trong vòng 20 phút giải quyết bọn họ. Vậy cũng chớ khách khí. Đan một quyền nện ở lòng bàn tay. York cùng Fernando. Các ngươi ở trong thi đấu thêm giờ luân phiên tiến lên tham dự tấn công đi. Nỗ Thụy bị thay đổi. Tổ chức tấn công nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngươi bọn họ. Được rồi. Thủ lĩnh, Gago đáp, út chỉ là gật đầu. Chiến thuật trên căn bản bố trí xong. Đan dừng một chút, 5 phút đồng hồ còn lại không có mấy. Được rồi, mọi người, đây là cuối cùng 30 phút. Một cái mùa giải địa cuối cùng 30 phút. Chúng ta ở mới vừa mới gặp quá không công chính địa đãi ngộ. Thế nhưng nghe ta nói, trả thù loại này không công chính biện pháp tốt nhất không phải ở đây trên ngực công trọng tài. Mà là dùng thắng lợi đến phiến bọn họ địa bạt tai. Chờ chúng ta thắng. Chúng ta muốn nói thế nào cũng không có vấn đề gì. Các ngươi muốn trả thù bọn họ. Vậy trước tiên đem thi đấu thắng được đến lại nói. Mệt. Liền cho ta cắn răng kiên trì trụ. Ta không hy vọng xem đến bất cứ người nào vào lúc này nhụt chí. Phải biết các ngươi là một thể thống nhất. Thiếu một thứ cũng không được toàn thể. Các ngươi trong đó bất cứ người nào trước tiên từ bỏ mà nói đều sẽ cho đội hữu mang đến phiền toái. Rất lớn, nói tới chỗ này Đan đột nhiên nhớ tới đến bởi vì kích động mà bị phạt xuống sân PP. Hắn như vậy có tính hay không chính mình trước tiên từ bỏ cơ chứ? Đan nhìn trước mắt cầu thủ. Trong bọn họ có người đã bởi vì chạy trốn chín hơn 10 phút mà hiển lộ hết vẻ mỏi mệt. Forest so với Real thiếu mất một người. Sau đó 30 phút thi đấu bên trong, khẳng định cũng sẽ so với Real càng mệt. Hắn thật lo lắng bởi vì đội bóng thể năng mà ở thời khắc cuối cùng vỡ bàn. Ây, hắn gãi đầu một cái tóc rối bời. Pepe xuống sân là một cái bất ngờ. Hắn lo lắng các cầu thủ gặp ở trong lòng đem trách nhiệm. Giao cho Pepe, một cái không thể cứu vãn địa bất ngờ. Còn nhớ ta ở lúc trước đã nói sao? Cùng Real Madrid so với, chúng ta là một thể thống nhất, hiện tại cái này toàn thể thiếu mất một người, Làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Hắn mở ra tay. Các ngươi những này còn ở lại trên sân bóng, mỗi người nếu so với bình thường nhiều chạy một điểm khoảng cách, muốn so với bình thường làm thêm một ít chuyện. Đêm này mỗi một cái một điểm khoảng cách cùng một ít chuyện tích lũy lại. Đan đưa tay ra phảng phất nắm lấy món đồ gì như thế. Sau đó dụng lực sờ một cái. Chúng ta cùng bọn họ vẫn là 11 người đối với 11 người. Một câu nói sau cùng này nói tên to xác hơi nóng huyết hướng về dâng lên. Vừa cũng bởi vì thiếu mất một người mà cảm thấy thi đấu gian nan, bọn họ trong chớp mắt liền cũng đều khôi phục tự tin. Thủ lĩnh nói không sai. Chỉ cần chúng ta mỗi người so với bình thường nhiều chạy một điểm. Làm thêm một ít. Như vậy không liền đem PP bị phạt xuống sân thiếu một người lỗ thủng bù đắp lên tới sao? Cái gì là đoàn đội tinh thần? Thời khắc này, bọn họ tự thể nghiệm đến. Đây chính là đoàn đội tinh thần. Đan quay đầu lại liếc mắt nhìn hành lang. Hắn ở nơi đó liếc về PP bóng người. Tiểu tử kia quả nhiên không có về phòng thay đồ. Còn canh giữ ở bên sân quan tâm trên sân bóng phát sinh địa tất cả đây. Tuy rằng bởi vì hắn kích động để đội bóng rơi vào cảnh khốn khó. Có thể chính mình nhưng không có cách nào chỉ trích hắn. Còn nhất định phải để đội bóng cũng không thể đem trách nhiệm giao cho hắn. Forest nhất định phải đoàn kết. Bằng không bọn họ liền không cách nào leo lên châu Âu đỉnh. Không cách nào thành tựu vĩ đại tam quan vương. Chris Church tập hợp tới. Tony, đã đến giờ. Đan lúc này mới từ dưới đất đứng lên đến. Lên sân khấu đi, mọi người, đừng quên các ngươi hiện tại là 11 người. Không, là 12 cái, cũng không đúng. Đan suy nghĩ một chút, ghế huấn luyện viên thêm vào ghế dự bị lại thêm trên khán đài những người fan bóng đá. Còn có không thể tới Madrid, chỉ có thể ở trước máy truyền hình quan sát cuộc tranh tài này Nottingham Forest các cổ động viên. Bọn họ cùng với các ngươi. Các người địa nhân số có thể nhiều hơn rất nhiều Real Madrid. Còn có gì đáng sợ chứ? Mọi người, nên sợ sệt người hẳn là bọn họ. Đan chỉ vào bên cạnh cũng dồn dập lên chuẩn bị thi đấu cầu thủ Real Madrid. Các cầu thủ đều cười lên. Bọn họ xác thực không có gì đáng lo lắng địa. Pepe xuống sân cho tâm lý của bọn họ xung kích cũng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Được rồi. Lên sân khấu giáo huấn bọn họ. Đan vỗ vỗ tay. Từ trên sân bóng đi xuống. Hắn lại nhìn thấy Pepe. Pepe chính đang hướng về mình bên này ló đầu nhìn xung quanh. Quy tắc không cho hắn trở lại sân bóng. Liền ngay cả bên sân cũng không được. Hắn cũng chỉ có thể ở hành lang khẩu. Cùng làm tặc như thế. Nếu như Pepe lúc trước bình tĩnh. Bây giờ như thế làm chính là mình. Bù giờ thi đấu sau khi bắt đầu, Real các cầu thủ sĩ khí tăng vọt, đối với Forest khung thành triển khai vây công, nhìn dáng dấp san bằng điểm số hưng phấn sức lực còn không quá khứ. Đan cũng không vội vã, ngay ở bên sân nhìn Real vây công Forest khung thành, này đều ở trong dự liệu của hắn. Bù giờ thi đấu trên căn bản đều là loại này xu thế ngươi công một hiệp ta công một hiệp. Hiệp 1 Nottingham Forest tử thủ, nhất định phải đứng vững Real địa thế tiến công, dù cho tình cảnh khó hơn nữa xem cũng mặc kệ. Khoảng thời gian này, Real công thế như chiều, còn có một lần đem bóng đá đá vào Forest khung thành cột dọc trên, thiếu một chút vào cửa, còn có một lần Ronaldo đột phá Rafinha sau khi lựa chọn góc nhỏ độ trực tiếp sút gôn, bóng đá đánh vào một bên trên lưới. Để TV tiếp sóng cùng các cổ động viên đều cho rằng bóng vào. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Bình luận viên cũng bật thốt lên. Bóng vào. Trong nháy mắt đó, Đan có thể cảm giác được trái tim của hắn đều ngừng nhảy lên. May là rất nhanh hắn liền phát hiện Ronaldo hai tay ôm đầu. 10 phần ảo não dạng. Đan uể oải địa mắng. Đánh một bên mạng các ngươi kích động như vậy làm gì? Hiệp 1 Nottingham Forest muốn đánh vào. Real một hiệp đều rất khó. Real toàn tuyến để lên. Ở sân nhà các cổ động viên tiếng reo hò cùng chư vị trong tiếng hướng về Forest khung thành triển. Khai từng đợt nối tiếp nhau thế tiến công. trên khán đài địa cổ động viên Real Madrid ở tập thể hô to. La la la, thần kỳ Juanito, la la la, thần kỳ địa Juanito. Này vốn nên là ở mỗi cuộc tranh tài phút thứ 7 lúc mới nhớ tới đến tiếng kêu gáo. Ở bù giờ thi đấu phút thứ 7 lại vang lên. Đám cổ động viên Real Madrid hiển nhiên cũng thả xuống trước loại kia tự đại trong lòng. Cho rằng quyết định Nottingham Forest là rất chuyện dễ dàng. Bọn hắn hôm nay cần Juanito tinh thần địa trợ giúp. Juanito đã từng là Real số 7. Ở Real tương đối thấp mê những năm 70-80 bên trong, Juanito tinh thần chiến đấu là vào lúc ấy Real tinh thần tượng trưng. Hắn đều là chiến đấu ở thời khắc cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Vì thắng lợi, hắn dám chân đạp trọng tài biên, quyền đánh Mateus. Sau đó hắn ở năm 1992 chết vào tai nạn xe cộ. Real câu lạc bộ vì hắn cử hành quốc vương cấp long trọng lễ tang. Ở Real câu lạc bộ lịch sử sơn ở trước hắn cũng chỉ có vĩ đại chủ tịch Santiago Bernabeu tiên sinh mới hưởng thụ quá như vậy lễ tang đãi ngộ. Vào giờ phút này, đám cổ động viên Real Madrid cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ biết trước mắt địa cái này kẻ địch không phải dựa vào khoe khoang cước pháp, gót chân truyền bóng cùng nghệ thuật ra khí chất có thể đánh bại. Premier League luôn có như vậy một cỗ liều sức lực, có thể để cho đối thủ cảm thấy hoảng sợ. Đám cổ động viên Real Madrid muốn cho Nottingham Forest biết, đừng cho là chúng ta Real chỉ có nghệ thuật ra, chỉ có thể đùa bỡn đẹp đẽ dưới chân kỹ thuật. Chúng ta cũng có huyết tính, chúng ta cũng sẽ chiến đấu. Gago ở giữa sân cầm bóng sau khi ra chân hơi chậm, nhất thời liền bị Higuain từ sau là xong. Ngã trên mặt đất, Gago còn lại hướng về trọng tài giơ lên cao hai tay ra hiệu đối phương phạm quy. Higuain đã sắp tốc chạy về. Cái kia bối cảnh khiến người ta sẽ nghĩ tới Jock út hắn cũng hầu như là ở phạm quy sau khi không nhìn đối phương địa kháng nghị xoay người chạy mất. Xem ra Higuain cái này ngoan bảo bảo cũng giết đỏ cả mắt rồi. Tây Ban Nha bình luận viên cũng triệt để dứt bỏ rồi, bình luận viên nên công chính công bằng lập trường, đang giải thích bên trong không ngừng mà vì là Real tiếp sức. Cố lên Madrid, Nottingham Forest xuất hiện truyền bóng sai lầm. Đây là cơ hội tốt. Ai nha, ngừng lớn hơn, bị Akinfeev trực tiếp ôm lấy. Quá đáng tiếc, khoảng cách bù giờ thi đấu hiệp một còn có 5 phút đồng hồ. Real Madrid hiện tại vây công Nottingham Forest khung thành. Đây là một lần bóng ném. Trọng tài chính tại sao không phán? Này rõ ràng là phạm quy. Jock út đẩy ngã Ribery. Hắn nên ăn được một tấm thẻ đỏ. Coi như là thẻ vàng hắn cũng bị phạt xuống sân. Nottingham Forest đá địa bóng đá như vậy xấu xí. Nếu như Forest thật sự bắt được quán quân, ta chỉ có thể nói như vậy quán quân tuyệt đối không có thể làm cho người tin phục. Xem bọn họ tại đây trong vòng mười mấy phút biểu hiện đi. Toàn bộ thu về bên trong vùng cấm phòng thủ. Bóng đá lẽ nào hẳn là như vậy sao? Còn có không ngừng mà phạm quy. Nếu như ngươi muốn hỏi ta miêu tả trận này trận chung kết, ta chỉ có thể nói. Đá mắt cá chân, đá mắt cá chân, đá mắt cá chân, đá mắt cá chân. Còn có cái gì? Không rồi. Cố ý hại người. Công kích trọng tài biên. Giờ bẩn hạ lưu bố trí chiến thuật. Nếu để cho như vậy đội bóng thắng được UEFA Champions League, vậy thì thật là đối với Champions League cái này chí cao vinh dự địa sỉ nhục. Những này căm phẫn sục sôi Tây Ban Nha bình luận viên còn kém trực tiếp mắng đan là cái chó cái. Khốn nạn, một mặt khác nước Anh các bình luận viên lại vì Nottingham Forest tiền đồ cảm thấy lo lắng. Real thế tiến công quá thịnh, mà đan lại một mực phòng thủ. Vạn nhất không thủ được để đội bóng lạc hậu không nói, đối với đội bóng tinh thần cũng là cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Ta luôn cảm thấy Forest nên thích hợp đánh trả một hồi. Nhưng nhìn xem hiện ở tại bọn hắn chúng liền chàng đều không qua được. Dù sao nơi này là Bernabeu, đan không nên đánh giá thấp Real Madrid ở tòa này sân bóng địa năng lượng. Bây giờ địa Real đã bị buộc lên tuyệt lộ. Nghe một chút trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid tiếng kêu gào ba. Bọn họ ở hô cái gì? Juanito. Đây chính là Real Madrid trong lịch sử xưng tên địa ngạnh Hán. Ta đang vì Tony Đan trái tim cảm thấy lo lắng. Đối mặt lại này thế tiến công, hắn còn có thể đứng được sao? Trên thực tế Đan không chỉ có chạm được, hơn nữa còn chạm đến mức rất ổn. Real thế tiến công tuy rằng rất mạnh, có điều Đan lại nhạy cảm địa nhìn thấy bọn họ tấn công bên trong chân chính có thể uy hiếp đến. Khung thành số lần cũng không nhiều. Cái gọi là tiếng sấm mưa to chút ít chính là như vậy. Mắt thấy hiệp một thời gian đã đi tới cuối cùng. Nếu như Real không thể vào bóng, như vậy hiệp 2 nên bọn họ xui xẻo rồi. Bọn họ tiêu hao quá nhiều thể lực, khí thế cũng ở từ từ suy yếu. Đan trên mặt mang theo cười gằn. Hắn rốt cục nghe được trọng tài chính tiếng còi. Bù giờ thi đấu hiệp 1 kết thúc. Tony Đan trái tim rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Hai bên không nghỉ ngơi, trực tiếp tiến hành hiệp 2 15 phút tranh tài. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây là quyết định quán quân thuộc về cuối cùng 15 phút. Nếu như hai bên cũng không thể đạt được ghi bàn, như vậy chính là penalty quyết chiến. Lúc trước bị cho rằng Real thực lực cao hơn Nottingham Forest, lẽ ra nên đạt được thắng lợi trận chung kết lại bị kéo dài tới đệ 105 phút. Ta thừa nhận ta có chút bất ngờ. Ta vẫn như cũ không coi trọng Forest quá 15 phút. Thiếu một người Forest thể lực còn lại bao nhiêu? Này nhưng là một cái rất đáng giá chú ý vấn đề. Michel hiển nhiên cũng nhìn ra rồi. Bù giờ thi đấu hiệp 1 Forest mỗi cái cầu thủ đều đang liều mạng chạy trốn. Bù đắp PP rời sân sau khi thế yếu. Nottingham Forest cho tới bây giờ vẫn không có mất bóng. Cũng cùng bọn họ cầu thủ nỗ lực có quan hệ. Có thể người dù sao không phải cơ khí. Như vậy cường độ cao đối kháng bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? 5 phút đồng hồ. 10 phút. Ta dám đánh cuộc. Chỉ cần Real Madrid ở hiệp 2 tiếp tục cắn răng tăng mạnh thế tiến công, Nottingham Forest nhất định sẽ tan vỡ. Các bình luận viên dồn dập vì là hiệp 2 bù giờ thi đấu làm ra dự đoán. Không có một người xem trọng thiếu một người còn mệt bở hơi tai Nottingham Forest liền ngay cả. Job út này một loại người sắt, đều thừa dịp hai bên đổi một bên thời điểm chạy đến bên sân đến muốn nước uống. Xem ra hắn mệt đến ngất ngư, áo đấu lại như là mới vừa từ trong nước mò đi ra như thế. Từng ngụm thở hổn hển, không ngừng mà hướng về trong miệng quán nước. Job, Đan tập hợp đi tới. Vì không để cho người chú ý, hắn cách đến cũng không phải rất gần. Út nghe được huấn luyện viên trưởng thở nhẹ, hắn quay đầu nhìn Đan. Ây, Đan chảo nắm tóc, ta vẫn có một vấn đề. Biệt ở trong lòng ta 10 năm. Út méo mó đầu, nghi hoặc mà nhìn Đan. Hắn không hiểu đó là vấn đề gì. Cùng với cùng mình có quan hệ gì? Lại cùng cuộc tranh tài này có quan hệ gì? Cái kia, ngươi còn nhớ sao? Ví tiền của ta là ngươi trả lại ta. Chúng ta quen biết cũng là thông qua cái kia cái ví tiền. Ta muốn hỏi chính là trước một ngày ở trên đường đụng phải ta một hồi. Mượn gió bẻ măng trộm đi ví tiền của ta tiểu tử phải ngươi hay không? Út biểu cảm trên gương mặt xảy ra biến hóa. Nghi hoặc không còn. Trái lại xuất hiện một chút cảnh giác. Đan nhếch môi cười hì hì nhìn Út. Chờ mong hắn trả lời. Trọng tài chính nhất định chú ý đến nơi này. Út liếc trọng tài một chút. Dự định xoay người chạy lên tràng. Có điều trước khi đi hắn chưa quên trả lời Đan vấn đề. Vâng. Nói xong hắn liền chạy đi. Lưu lại cái Đan nhìn bóng lưng của hắn cười. Cái này chạy lên tràng bóng lưng cùng lúc trước ăn trộm hắn bóp tiền bóng lưng kia chồng chất vào nhau. Cái kia chạy bộ tư thế. Thực sự là dù cho lại quá 10 năm đều biến không được a. Nếu như lúc trước ngươi không ăn trộm ví tiền của ta, ta có hay không liền như vậy bỏ qua một thiên tài? Cũng bỏ qua sau đó 10 năm đặc sắc nhân sinh đây. Hiệp đạo Robin Hood, ăn trộm bóp tiền ăn cướp. Đan phát hiện bên ngoài những người truyền thông nói vẫn đúng là không oan uổng đây là một nhánh. Ăn cướp đội bóng, vậy cũng tốt. Liền để chúng ta ngay ở trước mặt 8 vạn người trước mặt. Ngay ở trước mặt ngàn tỷ TV khán giả trước mặt. Đường Hoàng trộm đi tòa kia cúp. Đan đem tầm mắt tìm đến phía hành lang lối ra. Mở miệng, vị này bạc lóng lánh cúp C1 trên. Trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Đó là tham lam ánh sáng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 55. Một cước định càn khôn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.